Sát thần, chương 1115, vừa mới xoay chuyển, góc truyện audio.com, đột nhiên, nhân vật chủ yếu của các phương trong đầm lầy âm kém dương sai toàn bộ tụ tập ở đây. Đám người mặc bao, võ phong là bị tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc đuổi đánh. Bọn họ lúc trước cùng Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt thông qua âm thạch trao đổi, đã biết bốn người Tắc Tây Lị Á bị nhốt muốn tới giúp bọn họ thoát thân. Mà tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc thì là thu được mệnh lệnh của Mễ Á, muốn tới bắt Thương Ảnh Nguyệt trên đường vừa vặn cùng bọn Mạc Bao chạm mặt, hợp thời đem bọn họ ép vào nơi đây. Lúc Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt thoát đi, lựa chọn phương hướng sai lầm, hoàn toàn cùng tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc chạm mặt, bất đắc dĩ, lại quay trở về một khối này. Trong lúc nhất thời, bọn người Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Mạc Bao Thương Ảnh Nguyệt đều đoàn tụ tại một khối này. Ngõa Đặc cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đem thạch nham bao vây chặt chẽ ở giữa, không đi quản đám người Mạc Bao Tắc Tây Lị Á, đem an nguy của Phỉ Nhĩ Phổ đặt ở vị trí số 1. Mễ Á nũng nịu cười mà đến, vẻ mặt thoải mái tùy ý, liếc thạch nham một cái, lại nhìn thoáng qua Phỉ Nhĩ Phổ, nhíu nhíu mày khẽ không thể dò xét. Mạc Bao, Võ Phong huynh đệ, Sa Triệu nhìn chằm chằm thạch nham đều lộ ra vẻ mặt quái dị, khiếp sợ vì hắn có thể bắt Phỉ Nhĩ Phổ. Mễ Á đến rồi, ngươi hiện tại có thể nói rõ ý đồ của ngươi rồi chứ? Sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ tối tăm, coi như là trấn định nói. Phải đó, ta tới rồi, ngươi rốt cục muốn cái gì? Mễ Á thong dong đi thong thả bước đến, đứng vững ở trước người Phỉ Nhĩ Phổ thạch nham, mỉm cười nói. Mọi người đều nhìn về phía thạch nham, Mạc Bao Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng không rõ âm thầm làm so sánh. Ta muốn thất thải quỷ yêu hoa, lấy loại yêu hoa này đổi tính mạng Phỉ Nhĩ Phổ, không khó khăn chứ. Thạch Nham cưỡng ép Phỉ Nhĩ Phổ ôn hòa nói. Thất thải quỷ yêu hoa, Mễ Á rõ ràng sừng sốt lộ ra vẻ mặt suy tư cau mày tạm thời trầm mặc. Mễ Á tiểu thư, Ngõ Ả Đặc cung kính hơi khom người xoay người, nghiêm túc nhìn về phía nàng, vẻ mặt thỉnh cầu nói. Kính nhờ, Phỉ Nhĩ Phổ cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa như cảm thấy một cái tính mạng liền như vậy giữ được rồi. Thất thải quỷ yêu hoa tuy quý giá, nhưng ở hắn đến xem tự nhiên xa xa không bằng một cái mạng của hắn. Mễ Á khẳng định là hiểu được lựa chọn như thế nào, cho nên hắn không hề khẩn trương không yên. Bọn người Mạc Bao Tắc Tây Lị Á, Võ Phong đều lộ ra thần thái kinh ngạc khó hiểu, sắc mặt quái dị. Hào phí nhiều tâm thần sức lực như vậy, không tiếc bị thương trọng kích A Tư Khoa Đặc gia tộc đem Phỉ Nhĩ Phổ bắt giữ muốn làm ra trận lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì thất thải quỷ yêu hoa, điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể hiểu. Chỉ có Thương Ảnh Nguyệt mơ hồ bắt giữ được một điểm gì, lặng lẽ nhíu nhíu mày, càng thêm cẩn thận lưu ý. Cái kia, rất xin lỗi, thất thải quỷ yêu hoa bị ta dùng hết rồi, thực xấu hổ. Ở dưới mọi người ngưng thần dõi mắt Mễ Á mở ra tay ngọc trắng như tuyết trên khuôn mặt kiều mị tràn đầy không thể làm gì được thở dài lắc đầu cười khổ. Sắc mặt Ngõa Đặc Phỉ Nhĩ Phổ chợt trở nên âm trầm đáng sợ. Mễ Á tiểu thư, ngươi không phải nói đùa chứ? Chúng ta phần lớn thời điểm đều ở cùng một chỗ chưa từng thấy ngươi dùng thất thải quỷ yêu hoa. Ngươi, Ngõa Đặc một bộ dáng muốn nói lại. Góc truyện audio.com, thôi, ánh mắt Phỉ Nhĩ Phổ âm lành đáng sợ, nhìn thật sâu về phía Mễ Á, nói. Mễ Á tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải muốn ta chết chứ? Sao có thể, Mễ Á cười khổ, liên tục xin lỗi, bùi ngùi thở dài nói. Thật sự là bị ta dùng hết rồi, ai biết tiểu tử này cần thất thải quỷ yêu hoa. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên sáng mắt lên, nghiêm túc nói. Như vậy đi, vậy, cho ta chút thời gian, ta liên hệ người còn lại một cái, giúp ngươi xem bọn hắn có thất thải quỷ yêu hoa hay không. Ở sông băng, rừng rậm, hải dương ba chỗ bản đồ còn lại cũng có cường giả thần tộc đến, hơn nữa lúc này đều chiếm thượng phong tuyệt đối, Hắc Cách càng là đã hoàn thành dọn dẹp, Mễ Á là muốn tìm ba khối quân đội còn lại thương thảo việc này. Nàng chờ Thạch Nham trả lời, các ngươi đều biết ta tu luyện không gian áo nghĩa, Thạch Nham trầm tĩnh như nước không nhanh không chậm nói. Ngươi đem huyễn không giới trên người nhất nhất ném cho ta, để ta kiểm tra một chút nếu thực không có thất thải quỷ yêu hoa ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Ngõa Đặc Phỉ Nhĩ Phổ nhíu mày nhìn về phía Mễ Á. Ánh mắt Mễ Á thoáng lạnh, hừ một tiếng chào phúng nói. Trong huyễn không giới của ta cất giấu rất nhiều thu hoạch lần này, còn có thần binh lợi khí ta nắm giữ, đều cho ngươi nhất nhất kiểm tra. Ngươi cho rằng chuyện thực tế sao? Phốc, gai xương ở bụng Phỉ Nhĩ Phổ lại xoay mạnh hẳn lên, miệng vết thương mới ngừng không bao lâu kia của hắn lại bỗng nhiên máu tươi tung tóe. Ở trong chốc lát, sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ nhăn nhó đáng sợ thân thể cũng như tôm cuộn lại, hiển nhiên đau thấu tim. Hoặc là ta giết hắn, hoặc là để cho ta kiểm tra một chút. Thạch Nham cười nhạt, ta cảm thấy thất thải quỷ yêu hoa ngay tại trong tay ngươi, ta cảm thấy. Người căn bản không thèm để ý Phỉ Nhĩ Phổ chết sống, tính mạng một người thừa kế tương lai của A Tư Khoa Đặc gia tộc vậy mà không đáng giá một đóa thất thải quỷ yêu hoa. Hắc hắc, ta cho rằng thân phận cao quý bao nhiêu thì ra vậy mà là giá rẻ như vậy. Phỉ Nhĩ Phổ, Ngõa Đặc cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ âm lệ, một bộ phận oán hận nhìn về phía Thạch Nham, cũng có một bộ phận người đem ánh mắt thù hận ném hướng đám người Mễ Á. Đám người mặc bao tắc Tây Lị Á chợt liệc một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một vầng kinh hãi, lúc lại nhìn hướng Thạch Nham, đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tràn ra một cỗ ý chua xót sợ hãi. Thằng cha này, quá âm hiểm đáng sợ. Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc cùng A Tư Khoa Đặc gia tộc liên thủ tại trong một mảng đầm lầy này hoành hành không kiêng kỵ, săn giết rất nhiều cường giả các đại tinh vực, không có một cỗ thế lực có thể chống lại, ngay cả toàn bộ bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách liên thủ cũng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, một mực tránh cùng bọn họ giao phong chính diện. Bọn họ dùng ra các loại biện pháp, phát hiện đều không thể xoay chuyển cái cục diện này, đều có loại suy sụp bất đắc dĩ bó tay không có cách nào. Thạch Nham bỗng nhiên dùng ra một chiêu này. Ở trong mắt bọn họ, đây là kẻ ly gián của Thạch Nham nhằm vào Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, A Tư Khoa Đặc gia tộc, châm ngòi quan hệ hai bên, làm cho đồng minh bọn họ sinh ra vết nứt, thậm chí trực tiếp liền trở mặt thành thù. Một khi Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đi hướng đối lập, một khi hai cái thế lực thần tộc này tranh đoạt chém giết lẫn nhau, chẳng những không rảnh bận tâm bọn họ còn có thể. Góc truyện audio.com, làm cho bọn họ có thể thừa cơ, có thể một lần hành động xoay chuyển cục diện hiện nay, đánh vỡ tình trạng chật vật hiện nay. Mắt mọi người đều sáng lên, thầm khen Thạch Nham quả nhiên đáng sợ âm hiểm, vậy mà có kẻ hay như thế. Chỉ có Thương Ảnh Nguyệt biết Thạch Nham tuyệt không phải tính kế gì, biết hắn là thực bức thiết muốn đạt được thất thải quỷ yêu hoa. Một đôi mắt đẹp của nàng chuyển động quay tròn một giây, bỗng nhiên có kế trong lòng, đột nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Thất thải quỷ yêu hoa ngay tại trên người Mễ Á, ta có phương pháp đặc thù có thể cảm giác. Cha ta là thương thần, hắn từng biên soạn một bộ sách giới thiệu chi tiết các loại kỳ hoa dị thảo, ta có bí pháp có thể cảm giác được. Nàng lạnh lùng chỉ hướng ba cái huyễn không giới trên tay Mễ Á, một bộ tư thái tự tin tính trước kỹ càng. Yêu hoa liền ở trong huyễn không giới của nàng, ta có thể khẳng định 100%. Sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ, Ngõa Đặc đột hiển âm ngoan, không nói một tiếng nhìn về phía Mễ Á. Ở dưới hai người nhìn chăm chú, Mễ Á khẽ nhíu mày, bỗng nhiên bình thản nói. Ta là không có khả năng đem đồ của ta giao cho hắn kiểm tra, người nói xấu như thế nào cũng có thể. Trong ba cái huyễn không giới có toàn bộ thu hoạch của chúng ta, có thần binh lợi khí cùng rất nhiều bí mật của ta, tuyệt đối không thể giao cho hắn. Cũng đơn giản, Tắc Tây Lị Á cười tùm tìm quyền rũ nói. Người có thể đem đồ vật của huyễn không giới bày biện ra từng cái, nếu thực không có thất thải quỷ yêu hoa ta nghĩ mọi người đều sẽ tin phục. Tiện tì, người tính là cái gì? Cũng xứng khoa tay múa chân đối với ta. Sắc mặt Mễ Á phát lạnh, hi hi hi hi, Tắc Tây Lị Á bỗng nhiên cười duyên không ngừng, cứ chỉ vào Mễ Á như vậy cũng không nói nhiều cái gì. Mọi người đều nhìn ra được, ở dưới mấy người liên tiếp không ngừng nhàm vào, Mễ Á dần dần lộ ra dấu vết để lại, rõ ràng là chột dạ lồi. Mễ Á tỷ tỷ, ta chỉ muốn hỏi một câu, ở trong lòng ngươi, mạng ta ngay cả một gốc thất thải quỷ yêu hoa cũng không đáng phải không? Hai tay Phỉ Nhĩ Phổ nắm gai xương ở bụng, thanh âm băng lạnh nói. Không phải, vẻ mặt Mễ Á không kiên nhẫn kêu, Thạch Nham hơi buông lỏng ngón tay bóp cổ Phỉ Nhĩ Phổ cười lạnh ghé vào lô tai hắn mỉa mai, mê hoặc rực dây nói. Xem ra ngươi cần động chút thủ đoạn đặc biệt, thí dụ như nói. Mạnh mẽ cướp ta đáp ứng ngươi, chỉ cần đạt được thất thải quỷ yêu hoa ta lập tức thả ngươi rời khỏi. Phỉ Nhĩ Phổ gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói. Ngõa Đặc gọi tộc nhân của gia tộc giúp ta từ trong tay Mễ Á tỷ tỷ đem thất thải quỷ yêu hoa mời ra. Có lẽ Mễ Á tỷ tỷ quên, lần này cao thủ A Tư Khoa Đặc gia tộc chúng ta tới tựa như so với cường giả gia tộc bọn hắn còn nhiều hơn một chút. Phỉ Nhĩ Phổ, ngươi điên rồi, ngươi dám chịu người rực dây đối phó ta. Mễ Á hét dầm lên, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, vẻ mặt Phỉ Nhĩ Phổ cực kỳ âm lãnh, nhắm mắt lại không hé răng. Hiểu rồi thiếu gia, Ngõa Đặc nhìn cũng không nhìn Mễ Á, lấy ra âm thạch gọi võ giả A Tư Khoa Đặc gia tộc dài ở khắp nơi. Từng đạo khí tức di động chung quanh nhận được tin tức đều tụ tập tới. Tiểu thư, ước mạn của Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc trong mắt hiện ra vẻ thống khổ dãy giụa, hướng Mễ Á khom người nói. Lão nô cảm ơn tiểu thư yêu ái, nhưng không thể bởi vì đệ đệ lão nô bị hù hồn nha xâm nhập mà cho ngươi cùng thiếu gia phỉ. Góc truyện audio.com, Nhĩ Phổ trở mặt, còn xin tiểu thư đem thất thải quỷ yêu hoa lấy ra, để cho thiếu gia phỉ Nhĩ Phổ khôi phục thân tự do. Lời vừa nọ ị giả, bất luận là đám người Mạc Bao Thạch Nham hay là Phỉ Nhĩ Phổ, Ngõ Đặc tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đều bỗng nhiên hiểu mễ á vì sao trước sau lén giấu thất thải quỷ yêu hoa không nhả. Tính mạng vẻn vẹn một gã nô tài, há so được với ta thân phận cao quý. Mễ á tỷ tỷ, người vẫn là đem yêu hoa lấy ra, đừng để mọi người cũng không dê xong việc bằng không chờ người của chúng ta tới thực đánh lên thì không dễ coi nữa. Con mắt Phỉ Nhĩ Phổ nứt ra một khe hở âm lành vô tình nói. Hắn căn bản không đem tính mạng đệ đệ của Ước Mạn coi ra gì, vẻ mặt khinh thường vô tình. Thực lực A Tư Khoa Đặc gia tộc hiện nay so với Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc của Mễ Á cường hãn hơn. Hắn cũng rất tin Mễ Á không dám thực cùng hắn xảy ra xung đột. Ở dưới Thạch Nham mê hoặc hắn bỗng nhiên lại trở nên cường thể hẳn lên. Tiểu thư, Ước Mạn vẻ mặt đau đớn bất đắc dĩ, đau khổ năn nỉ Mễ Á thu tay lại. Cùng ngươi giống nhau, Ước Khắc thúc thúc cũng từ nhỏ chiếu cố ta, với ta mà nói. Tính mạng hắn so với Phỉ Nhĩ Phổ chân quý hơn nhiều. Mễ Á hít một hơi, cắn răng khẽ kêu nói. Chiến thì chiến đi, ta trái lại muốn xem tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc thật có thể làm cho ta giao ra thất thải quỷ yêu hoa hay không. Nàng cũng bị thực chọc giận rồi. Cách chương.